Vô địch kiếm vực, chương 1574, gian khổ muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thiên vội vã hô, Tiểu Nê Ba mau dừng tay, không phải hắn muốn lấn phụ ta. Theo Tiểu Thiên thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chu vi cái kia cỗ lực lượng tức thì biến mất. Người không sao chứ? Tiểu Thiên đi tới Dương Diệp trước mặt, quan tâm nói. Dương Diệp lắc đầu, Tiểu Thiên, ngươi lần sau nói rõ ràng chút a, như không phải hắn nhục thân cường hãn, khả năng đã bị cái kia cỗ lực lượng cho xoắn thành mảnh nhỏ. Tiểu Thiên lê lưỡi một cái đầu, có chút ngượng ngùng nói. Được, lần sau ta nhất định chú ý, ngươi đừng nóng giận á. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, nhưng sau hắn nhìn lướt qua bốn phía, hắn biết, kia cái gì đại địa chi linh đang ở chu vi. Chỉ là hắn không hiểu là, vì sao đối phương chưa ra. Cái này lúc, Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía xa chỗ. Tiểu Nê Ba, ngươi trước chuẩn bị xong, đợi đến thì đánh nhau, ta gọi ngươi. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chúng ta đi thôi, nó đáp ứng rồi, Dương Diệp hỏi. Đương nhiên, Tiểu Thiên nói, chúng ta trước đây nhưng là thường thường chơi chung, ta muốn bị lấn phủ, nó nhất định sẽ tới giúp ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, hiện tại, hắn có chút vì U Minh Điện lo lắng. Cái này tiểu cô nương, tuyệt không dễ bắt nạt phủ A, trước không nói nàng thực lực của tự thân, chính là nàng những người bạn này, liền không có một là hiền lành A, mà nàng thực lực của chính mình đâu. Phải biết, nàng không phải là không có thực lực, mà là chính mình bà. Đem, thực lực của chính mình cho phong ấn, nói cách khác, cần phải lúc, nàng có thể sẽ giải phong thực lực của chính mình. Mà thực lực của nàng, lại sẽ mạnh đến mức nào? Đó là một mê, bất quá, Dương Diệp biết, như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh thì trở về đã biết. Ly khai dưới nền đất chi về sau, Tiểu Thiên cùng Dương Diệp về tới Linh Cung. Trở lại Linh Cung về sau, Tiểu Thiên lập tức bảo. Đem, Tiểu Bạch còn có tất cả Linh Vương cũng gọi đến rồi Linh Cung Đại Điện, cũng chính là Linh Điện. Phía trên cung điện, là Tiểu Thiên, mà ở Tiểu Thiên bả vai lên, là Tiểu Bạch. Ở Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch phía bên phải phía dưới, là ngọn lửa kia nữ hài, hỏa diễm nữ hài danh Đường Hỏa, ở Tiểu Bạch không có tới phía trước, nàng xem như là Linh Cung chủ sự người. Kỳ thực hiện tại cũng như thế, bởi vì Tiểu Bạch hoàn toàn không quản sự. Mà ở đại điện ở giữa, là vô số Linh Vương, những thứ này Linh Vương, có hóa thành hình người, cũng có là ở giữa vốn dĩ bản thể. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là giữa sân có ít nhất hơn 200 vị linh vương, các loại hình đều có. Có thể nói, tiên tuyển hệ hết thảy linh vương, có ít nhất 9 thành đều ở nơi này. Tiểu Thiên nhìn lướt qua giữa sân chư vị linh vương, sau đó nói. Chúng ta muốn đánh nhau, chư vị linh vương không nói gì, chính là nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lại nói, đánh lộn, nguyên bản ta là cự tuyệt, thế nhưng, lúc này đây, không đánh không được. Những tên bại hoại kia như chiếm lĩnh nơi đây, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt nơi này tất cả, đồng thời hội nô dịch chúng ta cái này thế giới người cùng tất cả chủng tộc. Chúng ta không làm nô lệ. Tiểu Bạch giơ cử chính mình tiểu trảo, nhưng sau hướng về phía Tiểu Thiên giơ giơ, một bộ ta ủng hộ ngươi rốt cuộc dáng dấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới, vô số linh vương cũng là dồn dập tỏ thái độ, bọn họ biểu đạt phương thức tuy là có chút không giống, thế nhưng, đều không ngoại lệ, đều là biểu thị ủng hộ Tiểu Thiên đến cùng. Tiểu Thiên gật đầu, nhưng sau nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Chúng ta không yêu thích đánh lộn, thế nhưng, chúng ta tuyệt không sợ đánh lộn. Hiện tại bắt đầu, các ngươi trở về chuẩn bị thật tốt một cái, đến thì chúng ta hào hào đánh một trận. Chúng linh vương gật đầu, nhưng sau dồn dập thối lui, rất nhanh. Điện trung cũng chỉ thừa lại Hạ Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, còn có Đường Hỏa cùng với Tiểu Bạch. Tiểu Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người hạt châu kia đâu? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau cái miệng nhỏ nhắn hé ra, tức thì, viên kia linh châu bị nàng phun ra. Tiểu Thiên cầm hạt châu nhìn một chút, nhưng sau nàng bà. Đem, hạt châu trả lại cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chờ một hồi ta dạy cho ngươi chơi một cái dù đùa giỡn, các loại. Chờ, đánh nhau, ngươi cái gì đều đừng làm, cứ dựa theo ta dạy ngươi làm, hiểu chưa? Tiểu Bạch vội vã gật một cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy kích thích màu sắc, hiển nhiên, nàng rất chờ mong đánh lộn. Tiểu Thiên xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nhưng sau nhìn về phía một bên đường hỏa. Những thứ này Tiểu Gia Hỏa, cơ bản không có đánh nhau, đến thì đánh lên, nhất định sẽ có điểm loạn, ngươi huấn luyện một cái bọn họ. Được, đường hỏa gật đầu, ta đây phải đi an bài. Nói xong, nàng xoay người rời đi, còn có thể gọi đại lục những thứ kia thế lực giúp một tay. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, thiên thiên đại lục, những chủng tộc kia toàn bộ chung vào một chỗ, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Ít nhất có thể đủ kiếm ra hơn 1000 luân hồi cảnh cường giả. Tiểu Thiên lắc đầu, bọn họ sẽ không biết. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, U Minh Điện nếu như chiếm lĩnh cái này thế giới, đối với hắn nhóm không có lợi. Tiểu Thiên nói, bất kể là người, vẫn là yêu thú, cũng hoặc chủng tộc gì khác, ở trong lòng bọn hắn đều là, trời sập, có người cao tới trông đỡ. Ở đối phương không có chân chính xúc phạm tới bọn họ quyền lợi lúc, bọn họ sẽ không gấp. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, hơn nữa, những chủng tộc kia, giữa hai bên, đều sẽ không tin đảm nhiệm đối phương, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đến thì khả năng còn không có cùng U Minh Điện đánh lên, bọn họ liền chính mình trước loạn bắt đi. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì Tiểu Thiên nói vô cùng đúng. Bất kể là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, cũng hoặc ma tộc cùng man tộc, ở U Minh Điện không có tổn hại đến bọn họ quyền lợi lúc, bọn họ nhất định là sẽ không để cho chính mình cường giả xuất hiện đi liều mạng. Cái này ngũ tộc trong lúc đó, lẫn nhau nghi kỵ, kiêng kỵ lẫn nhau, trừ phi là đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, nếu không, bọn họ sẽ không đoàn kết cùng nhau. Hơn nữa, giống như Tiểu Thiên nói, coi như bọn họ liên thủ, khẳng định cũng sẽ lục đục với nhau. Cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói, ta muốn đi ngủ cái thấy. Dương Diệp hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, lúc này, ngươi còn ngủ. Tiểu Thiên lắc đầu, lúc này đây, sẽ không ngủ đã lâu như vậy. Cái này hai thiên, ngày, không cho phép quấy rối ta. Nói xong, nàng xoay người hướng điện bên trong đi tới. Tiểu Bạch bay đến Dương Diệp bả vai lên, nhưng sau nhẹ nhàng cọ sát trà sát Dương Diệp gò má. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi. Tiểu Bạch bay đến Dương Diệp trước mặt, nhưng sau Tiểu Trảo nắm thật chặt đứng lên, một bộ ta hiện tại rất lợi hại dáng dấp. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, hảo hảo, ngươi lợi hại, lấy sau liền tới bảo vệ ta, có được hay không? Tiểu Bạch vội vã gật một cái đầu nhỏ, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, hôn một cái trán của nàng, nhưng sau cười nói. Đi, chúng ta trở về Hạ Vị Diện một chuyến, vừa nói, hắn ôm Tiểu Bạch thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên thiên đại lục, có thể phải rối loạn, tuy là Tiểu Thiên bên này đội hình, vô cùng cường đại. Thế nhưng, U Minh Điện cũng không phải là ngồi không a, không nói, chính là minh nữ các nàng, liền đã phi thường khủng bố. Thì càng miễn bản U Minh Điện bên trong còn lại những thứ kia cường giả. Tiểu Thiên là bằng hữu của hắn, U Minh Thập Điện cũng là hắn bằng hữu. Hắn đương nhiên không hy vọng giữa các nàng đánh lên, thế nhưng, hắn rất tinh tường, việc này không có pháp khuyên. Khuyên Tiểu Thiên đầu hàng, khả năng sao? Như hắn khuyên huyết nữ các nàng đừng đến cùng Tiểu Thiên khai chiến, cái này ý nghĩa muốn huyết nữ các nàng phản bội U Minh Điện. Hắn nhìn ra được, huyết nữ các nàng đối với U Minh Điện, vẫn là phi thường có quy trúc cảm. Nếu không, cũng sẽ không vẫn lấy U Minh Điện tự cho mình là. Còn giúp ai kỳ thực, hắn hiện tại giúp ai đều không có tác dụng gì. Bởi vì ở Tiểu Thiên cùng U Minh Điện trong mắt, hắn quá yếu. Đương nhiên, hắn biết, lúc này đây, chính mình nhất định là không cách nào tránh khỏi. Bất quá, hắn hiện tại không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Phản chính, sự tình đến rồi, cũng biết nên làm như thế nào. Hạ Vị Diện, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch về tới Thiên Vân Tinh Vực. Này lúc, Thiên Vân Tinh Vực không hề nghi ngờ là Hạ Vị Diện cực kỳ có thế lực một cái thế lực. Tuy là Thiên Vân Tinh Vực thực lực không phải Hạ Vị Diện mạnh nhất một cái, thế nhưng hiện tại người nào không biết Thiên Vân Tinh Vực vực chủ đế nữ là Dương Diệp thê tử. Mà Dương Diệp, hiện tại Hạ Vị Diện người nào không biết Dương Diệp. Dương Diệp nhưng là giết trên, lên, đại thế giới. Hơn nữa, Dương Diệp ở đại thế giới một việc tình, cũng đã lưu truyền đến Hạ Vị Diện. Mà những chuyện kia tình, truyền tới truyền lui, cũng có chút biến vị. Tỷ như, Dương Diệp ở đại thế giới kém chút diệt toàn bộ thần phượng tộc, thế nhưng ở hạ vị diện, lại trở thành Dương Diệp kém chút diệt toàn bộ yêu tộc. Lại tỉ như, Dương Diệp ở đại thế giới giết rất nhiều luân hồi cảnh cường giả. Nhưng đã đến hạ vị diện, lại có biến thành Dương Diệp đã là giết luân hồi như giết chó. Nói tóm lại, Dương Diệp bây giờ danh tiếng rất lớn, vô cùng lớn. Hiện tại hạ vị diện, không có người nào thế lực dám không để cho Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh mặt mũi. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch lặng lẽ về tới Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành, Chiến Thần Điện, Điện Trung, này lúc, đế nữ đang cùng mọi người thương thảo một ít Thiên Vân Tinh Vực chuyện tình. Đột nhiên, đế nữ chân mày to cao lại, sau một khắc, trong mắt nàng hiện lên một tia vui sắc. Nàng xem xuống phía dưới mọi người, sau đó nói, hôm nay dừng ở đây, mọi người lui ra đi. Mọi người mặc dù có chút khó hiểu đế nữ vì sao đột nhiên làm như thế, nhưng vẫn là lui xuống. Tại mọi người rút đi về sau, Dương Diệp xuất hiện ở trong đại điện. Trở về rồi hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế nữ nhẹ giọng nói, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, đều còn tốt đó chứ. Đế nữ khẽ gật đầu, cũng khỏe, lần này, còn đi sao? Dương Diệp đi tới đế nữ trước mặt, nhưng kéo về phía sau ở tay nàng. Nhẹ giọng nói, lúc này đây, chúng ta vùng vũ trụ này, có thể phải rối loạn. Làm sao, đế nữ hỏi, Dương Diệp đem U Minh Điện muốn đánh Thiên Tuyền hệ chuyện tình nói ra. Trầm mặc hồi lâu, đế nữ khẽ lắc đầu, cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Đúng vậy a, Dương Diệp hít một tiếng, thành thật mà nói, hắn cũng không muốn hàng ngày đánh lộn, dù sao hắn không phải Tiêu Dao Tử cái kia chiến đấu cuồng nhân. Thế nhưng hết cách rồi. Sinh ở cái này thế giới, rất nhiều chuyện tình đều không cách nào tránh khỏi. Đơn giản mà nói chính là, ngươi không gây sự, nhưng không có nghĩa là sự tình không chọc đến ngươi. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp hàng ngày liền bồi đế nữ đám người. Bất quá, hắn cũng không có quên tu luyện. Thời gian từng điểm quá khứ. Mười thiên, ngày, sau, đại thế giới, linh cung, linh điện. Ở linh điện nội điện trong một gian phòng, Tiểu Thiên đang ngủ. Bởi vì nàng phân phó, bởi vì đây, trong khoảng thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy nàng. Bỗng một khắc, nằm ở trên giường Tiểu Thiên đột nhiên trợn mở con mắt. Tới sao, cách chương.